Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, Vân Cung Đặc Sứ. Cung chủ, vì sao không lấy đứa bé kia tính mạng làm uy hiếp? Ép ở lại Hạ Nhạn Nam Phi, ta cũng không tin, hắn thật sự không để ý con trai của chính mình mệnh. Di Hoa Cung bên trong, được gọi là quân sư Ngụy Hữu Nha, thâm trầm địa đạo, cũng chỉ có hắn mới dám ở vui giận bất định Liên Hoa Cung chủ trước mặt. Nói như vậy, Di Hoa Cung chủ lười biếng nằm ở quý phi trên ghế. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một tấm lụa mỏng, như sương mù màu trắng lượn lờ, xinh đẹp thân thể, như ẩn như hiện, nhàn nhạt nói, năm đó bất quá là lấy tỷ tỷ di mệnh, mới có thể ràng buộc hắn. Nhưng dù vậy, hắn dù cho là ở Hồng Tụ Chiêu là một cái quy công, cũng không nguyện ý vào ở Liên Hoa Cung. Nhạn Nam Phi tính tình biết bao cương liệt, lại nói hắn không những không phải bản nhân, phản mà phi thường thông minh, hiện tại lại dùng những thủ đoạn này, đã trói không ngừng hắn. Hơn nữa, thực lực của hắn chỉ sợ là lại có tăng lên. Hắn không phải vừa rồi thua với Lý Chí Viễn sao? Nhạn Nam Phi là cái võ đạo kỳ tài, thể chất đặc thù, ngày xưa hắn bại một lần, thực lực tựu sẽ bão táp tăng lên một lần. Hắn vững chắc chín cảnh đã 10 năm, nay bại một lần, trong mấy ngày liền có thể lấy tiến vào thứ 10 thần tuyệt cảnh, Liên Hoa Cung đã giữ không nổi hắn. Ha ha, như vậy thưởng thức hắn, chẳng lẽ cung chủ đối với hắn dư tình chưa dứt sao? Càn rỡ, Liên Hoa Cung chủ đột nhiên nổi giận, lớn tiếng quát lên, Ngụy Hữu Nha nhưng là đã quen nàng loại này vui giận vô thường, cũng không làm sao sợ hãi, chờ giây lát mới nói, cung chủ, kỳ thực Nhạn Nam Phi sự tình, đúng là thứ yếu, chỉ là Yêu Nguyệt cô nương bị Lý Chí Viễn mang đi. Vậy kế tiếp, nếu như chỗ đó người tới đón người, chúng ta muốn thế nào bàn giao? Làm sao bàn giao? Ha ha, để cho bọn họ đi tìm Lý Chí Viễn được rồi. 21 tuổi thứ 10 thần tuyệt cảnh cường giả siêu cấp, Liên Hoa Cung nhất định là không ngăn được. Bẻ đi độ diệt, chúng ta đã tận lực. Liên Hoa Cung chủ thờ ơ nói, Ngụy Hữu Nha hít một tiếng, nói, chỉ sợ là sự tình không có đơn giản như vậy a. Thứ 10 thần tuyệt cảnh cường giả siêu cấp, không trách Tứ Hải thần giáo bên trong lão giáo chủ không từ cười khổ. Nếu như sớm biết là như vậy, nói cái gì cũng sẽ không phái bốn đại pháp vương đi chặn lại Lý Chí Viễn. Bởi vì căn bản là ở đưa đồ ăn. Thế nhưng bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Đúng rồi, thiếu giáo chủ còn bao lâu có thể trở về? Hồi bẩm giáo chủ, dựa theo kế hoạch, 5 ngày phía sau, thiếu giáo chủ có thể đến Thánh Thành. 5 ngày phía sau, đùa gì thế, Lý Chí Viễn sau 3 ngày muốn quét ngang ta Tứ Hải thần giáo. Hắn 5 ngày phía sau mới vừa về, còn tới làm gì, là phải quay về thay ta nhặt xác sao? Giáo chủ bớt giận, thiếu giáo chủ nói, hắn có quan hệ trọng đại chuyện quan trọng, đến rồi thời khắc mấu chốt, không thể phân thân, đã phái thủ hạ đệ nhất kiếm nô, đêm tối kiêm trình, hậu thiên có thể đến, giáo chủ ngài không cần phải lo lắng. Hơn nữa, đã dùng bồ câu đưa tin Huyền Thiên Vân Cung, sẽ để Huyền Thiên Vân Cung người ngăn cản Lý Chí Viễn. Ồ, để Huyền Thiên Vân Cung người ngăn cản Lý Chí Viễn. Ha ha, này tựu có ý tứ. Lý Mục thả ra tin tức phía sau, mấy ngày thời gian trong vẫn chưa như những người khác dự liệu như vậy, bắt đầu bế quan tu luyện, điều chỉnh trạng thái, mà là như cũ mỗi ngày ở Thánh Thành bên trong các nơi đi dạo, như một cái vô sở sự sự công tử nhà giàu một dạng. Là bởi vì hoàn toàn tự tin sao? Rất nhiều người ánh mắt đều đuổi theo hắn, Tứ Hải thần giáo này chút thời gian ít lớn mạnh, chỉ đứng sau Bắc Hoang vực đệ nhất thần tông Huyền Thiên Vân Cung. Nhưng làm việc bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, hơi một tí giết người diệt môn. Bởi vậy phong bình cũng không tốt. Lý Chí Viễn muốn bình định Tứ Hải Thần Giáo. Rất nhiều người đều là một người làm quan cả họ được nhờ. Đặc biệt là Lý Chí Viễn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng thêm anh tuấn tiêu sái, chính là cao cấp nhất Mỹ nam tử, càng là để rất nhiều giang hồ nữ hiệp đều mê luyến không ngớt. Một ít có giang hồ văn minh Mỹ nữ tông môn, thế ra đều đang suy nghĩ nếu có thể cùng Lý Chí Viễn kết thân, không, dù cho là có thể đủ đem nhà mình con gái đưa đến Lý Chí Viễn bên người, làm một cái tiểu thiếp, đều là một bút tính toán đầu tư. Cùng lúc đó, xa ở Thiên Đạo Sơn Thiên Đạo Tông, rốt cục cũng thu vào tin tức, một con chim xanh cắt phá trời cao, rơi xuống, tiến nhập Thiên Đạo Tông sân bên trong cung điện. Trưởng môn nhân Lục Xuyên giơ tay, tiếp được chim, lấy xuống chim kêu lên giấy viết thư. Triển khai vừa nhìn, đầu tiên là kinh sợ, lập tức trong tròng mắt, thần thái hiện ra động, thần quang liên tục, nhìn thấy cuối cùng, hắn cả người run rẩy, kích động không thôi, trực tiếp không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Thương Thiên mở mắt, a, ta Thiên Đạo Tông liệt tổ liệt tông phù hộ, sư phụ, ngài trên trời có linh thiêng, nhìn thấy không? Lý sư đệ hắn rốt cục thức tỉnh rồi, ta Thiên Đạo Tông phát huy tháng ngày, trong tầm tay, hơn một năm nay tới nay, ép ở hắn trong lòng sở hữu áp lực, một hồi quét đi sạch sành xanh, người đến, triệu tập đệ tử, toàn tông tập hợp. Lục Xuyên lớn tiếng mà nói, rất nhanh, Thiên Đạo Tông hơn 60 vị hạt nhân đệ tử tinh anh, ở trong sân tập kết xong xuôi. Hơn 60 con mắt, tò mò nhìn kích động hỉ hình vu sắc trưởng môn nhân. Chư vị, có xảy ra chuyện lớn, chúng ta cần phải tạm thời rời Khai Sơn Môn, đến chỗ khác đi tránh một chút. Lục Xuyên nhìn này chút ở khó khăn nhất thời khắc, như cũ chung với Thiên Đạo Tông các đệ tử, lớn tiếng mà nói, mọi người nghe vậy biến sắc. Trưởng môn, chẳng lẽ là lại có đại địch kéo tới sao? Một vị đệ tử trẻ tuổi không nhịn được nói. Lục Xuyên cũng không ẩn giấu, đem Huyền Thiên Thánh Thành bên trong phát sinh tất cả nói một lần, nói, Lý trưởng lão một đường lên phía Bắc, không ai địch nổi, ngoại trừ Tứ Hải Thần Giáo ở ngoài, ta Thiên Đạo Tông kẻ thù của hắn cũng đã trả giá thật lớn, mà Tứ Hải Thần Giáo hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, càng là lúc mấu chốt, chúng ta càng là phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể bất cẩn. Bây giờ, chúng ta những người này, là Lý trưởng lão nhược điểm lớn nhất, cho nên phải tránh ra đến, tránh khỏi người khác lợi dụng chúng ta làm văn, đến uy hiếp đả kích Lý trưởng lão. Chỉ cần chúng ta ở, chỉ cần Lý trưởng lão ở, ta Thiên Đạo Tông, dù cho là bị hủy sơn môn, cũng có thể trùng kiến. Chư vị, hôm nay lên, chúng ta đóng kín sơn môn, trốn vào núi sâu, Tứ Hải Thần Giáo hủy diệt ngày, chính là ta Thiên Đạo Tông lại đến giang hồ thời gian. Lý trưởng lão đã là thứ 10 thần tuyệt cảnh, ha ha, ta phảng phất thấy được một bức mỹ hảo bức tranh, Thiên Đạo Tông sẽ rất hưng thịnh, rất nhiều Thiên Đạo Tông đệ tử hưng phấn dị thường, đặc biệt Phương Mi, Phương Viễn hai cái đồng tử hưng phấn nhất. Ngày đó, Thiên Đạo Tông phong bế sơn môn đại viện, trốn vào trong núi thảm, biến mất không còn tăm hơi. Mặt trời lặn thời gian, quả nhiên có người mặc áo đen thần bí người giang hồ giết vào Thiên Đạo Tông, phá môn mà vào. Kết quả nhưng phát hiện, nơi này là một tòa không viện, một người đều không có, dĩ nhiên đều trốn, ha ha, cái này Thiên Đạo Tông tiểu trưởng môn, đổ cũng gian xảo, dĩ nhiên mang theo môn nhân đều chạy, lần này tựu bất hảo dự đoán, ở phụ cận bên trong dãy núi tìm tòi một chút đi. Nếu như thực tại không tìm được, chỉ có thể tạm thời đi về trước. Người mặc áo đen thủ lĩnh cùng dưới trướng hơi chút thương nghị. Đại thể đã bỏ đi một lần này kế hoạch hành động. Đám mây tửu lâu, Lý Mục từ bên ngoài lúc trở lại, vệ quản sự thật ra cũng đã hầu ở đại sảnh, ngay lập tức chào đón, nói, công tử ngài đã trở về, có vị quý khách, đã chờ đợi ngài đã lâu, ta không phải đã nói rồi sao, gần đây không tiếp khách, Lý Mục tùy ý nói. Đối với các loại leo lên mà đến người trong giang hồ cùng thế lực, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Vệ quản sự cười theo, nói, một lần này quý khách, không đồng nhất giống như, chính là Huyền Thiên Vân cung đặc sứ. Công tử ngài vẫn là gặp một cái tốt. Ồ, Huyền Thiên Vân cung, Lý Mục trong lòng hơi động, nói, dẫn đường. Huyền Thiên Vân Cung là Bắc Hoang vực đệ nhất thần tông. Võ lâm trật tự người lập ra, cao cao tại thượng trọng tài giả, tương đương với võ lâm quan tòa nhân vật, chí cao vô thượng võ đạo tông môn, như võ lâm hoàng đế giống như vậy. Ở Bắc Hoang vực, bất kể là ai, bất kể là cái gì thế lực, đều phải cho Huyền Thiên Vân Cung tuyệt đối tôn trọng, bởi vì Huyền Thiên Vân Cung bên trong tồn tại Bắc Hoang vực một vị duy nhất 11 tiên biến cảnh tôn giả. Lý Mục đối với Huyền Thiên Vân Cung cũng rất là tò mò. Lần này hắn đi tới Huyền Thiên Thánh Thành, ngoại trừ đối phó Tứ Hải Thần Giáo ở ngoài, còn một nguyên nhân khác, tự là muốn gặp một lần Huyền Thiên Vân Cung bên trong vị kia tiên biến cảnh tồn tại. Xác minh võ học, cũng nghĩ muốn biết rõ ràng thế giới này đến cùng có hay không có phá toái hư không võ đạo phi thăng. Cái này quan hệ đến có thể hay không tìm tới con đường quay về. Đối với Lý Mục tới nói, phi thường trọng yếu. Chốc lát phía sau, Lý Mục ở trong phòng gặp được Huyền Thiên Vân cung đặc sứ. Đặc sứ là một vị hơn 20 tuổi cô gái trẻ, dung mạo miễn cưỡng xem như là thanh tú, tuổi không lớn lắm, nhưng trên mặt viết đầy không thể nghi ngờ kiêu căng cùng lạnh lẽo. Nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, vị này tuổi trẻ đặc sứ dùng lỗ mũi ngẩng lên trời tư thế, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng quét mắt một chút, nói, ngươi chính là Lý Chí Viễn. Gần đây gây ra động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu khắp nơi đều không được yên tĩnh, như vậy hết sức bất hảo. Ha! Lý Mục nguyên bản còn muốn giao lưu một phen, nghe được nếu như vậy, một hồi, cũng chưa có tâm tình, lời không hợp ý hơn nửa câu, nghe nói ngươi buông lời, muốn san bằng Tứ Hải Giáo. Tuổi trẻ đặc sứ nhìn chằm chằm Lý Mục, lại đi mở miệng, ngữ khí không cần suy nghĩ nói, từ bỏ cái này ngu xuẩn dự định đi, không muốn ở Thánh Thành bên trong gây sự. Ngươi mấy ngày nay khuấy gió nổi mưa, chúng ta đã làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi còn không biết thu lại, chẳng lẽ thật sự không đem chúng ta Huyền Thiên Vân Cung để vào mắt sao? Lý Mục cười lạnh, ngồi xuống, uống một hớp trà, mới nhàn nhạt nói, ta bất quá là theo quy củ giang hồ, vì là Thiên Đạo Tông báo thù mà thôi. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi đã sát hại Tứ Hải Thần Giáo 4 vị hộ giáo Pháp Vương. Quan gia nghi giải không thích hợp kết. Lần này, tự do ta làm một cái giải linh người. Các ngươi song phương, dừng tay như vậy, biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Tuổi trẻ đặc sứ hời hợt nói. Lý Mục bật cười hỏi ngược lại. Lúc đó Tứ Hải Thần Giáo đuổi giết ta Thiên Đạo Tông, vây giết ta tông trưởng môn, hành hạ đến chết ta tông đệ tử thời điểm, ngươi vì sao không đi ra giữ gìn lẽ phải, biến chiến tranh thành tơ lụa? Hả, ngươi có ý gì? Tuổi trẻ đặc sứ âm thanh lạnh lẽo âm u, âm điệu đề cao bai đu, cao chất vấn nói, ngươi đây là đang chỉ trích ta Huyền Thiên Vân Cung sao? Người trẻ tuổi, xin ngươi chú ý mình nói chuyện ngữ khí. Lý Mục sắc mặt cũng lạnh như băng, nói, như không phải cho Huyền Thiên Thần Công một chút tôn trọng. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ bầy cảnh võ giả, ở trước mặt ta loại này khẩu khí nói chuyện, đã là tử thi một bộ. Cái gì? Ngươi, tuổi trẻ đặc sứ vừa giận vừa sợ, vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, Lý Chí Viễn, ngươi không muốn không biết phân biệt. Ta, Lý Mục hai hàng lông mày hất lên, cút, kỳ âm như lôi, rít gào mà ra, đáng sợ sóng âm, nháy mắt liền đem trẻ tuổi này sứ giả, chấn mắt bốc kim tinh, trong miệng mũi, máu tươi tràn ra, trực tiếp từ trong phòng đánh bay ra ngoài, phá vỡ cửa sổ, tàn nhẫn mà ngã ở phía ngoài trong bồn hoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,